Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngô Tổng, phát triển tập đoàn Ngô Thị gần 5 năm làm cho người ta thấy được thành công của anh. Mặc dù đây là tin tức tài chính, nhưng thân là người chủ trì, có thể đại biểu đông đảo người xem nhất anh hỏi một vấn đề riêng ở cuối tiết mục được không? Ngô Hạo Thiên trầm mồn gật đầu trên TV. Xin hỏi, Ngô Tổng chuẩn bị bao giờ kết hôn? Người chủ trì hưng phấn nhiều chuyện. Ngô Hạo Thiên lãnh đạm nhìn người chủ trì, thói quen nhấp nhẹ môi mỏng. Tôi đã kết hôn 6 năm rồi. Bé trai không hiểu nhìn mẹ. Cậu cảm nhận được mẹ càng lúc càng nắm chặt tay cậu. Cậu co mày kháng nghị. Mẹ bóc con đau quá. Đường Ngọc từ trong cơn chấn kinh quay đầu lại, thấy tay của con trai mình bị bóc đỏ, ngượng ngùng ngồi xổm người xuống vuốt tay của cậu. Thật xin lỗi Khang Khang, mẹ không phải cố ý. Đường Khang Khang đảo mắt chỉ vào Ngô Hạo Thiên trên màn hình hỏi, mẹ có biết người kia không? Đường Ngọc lạnh lùng lắc đầu, không biết. Thế à? Đường Khang Khang gật đầu một cái, lôi kéo tay của cô nói, mẹ, chú Trần còn nhờ chúng ta ở nhà hàng, chúng ta đi nhanh đi. Đường Ngọc gật đầu một cái, hồi tưởng lời Ngô Hạo Thiên nói trên TV vừa rồi. Anh nói anh đã kết hôn 6 năm rồi. Vậy ý của anh là vợ của anh là cô sao? Ý thức được ý tưởng hoang đường của mình, Đường Ngọc cười khổ. 5 năm rồi, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Ngày cô rời đi nhà họ Ngô thì bị đụng xe. Sau khi tỉnh lại, cô đang nằm ở trên giường, Trần Tư Vĩ đứng bên cạnh. Khi đó, Đường Ngọc cũng không biết mình đang mang thai. Sau khi cô tỉnh lại, Trần Tư Vĩ nói cho cô biết trong bụng của cô đã có baby. Hơn nữa, rất may mắn, tai nạn xe cộ cũng không tạo thành ảnh hưởng tới đứa bé. Khi Đường Ngọc biết mình mang thai, cô cũng không biết phản ứng của mình là gì. Vui sướng, mất mát, khổ sở hay là bàng hoàng. Đường Ngọc cho rằng rời đi biệt thự nhà họ Ngô chính là đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Ngô Hạo Thiên. Bọn họ sẽ không còn thiếu nợ nhau. Có lẽ đời này sẽ không còn có cơ hội gặp mặt nữa. Cô sẽ chôn sâu tình yêu dành cho anh ở đáy lòng. Nhưng cô không ngờ mình mang thai. Trái tim bi thương của cô bởi vì sinh mệnh nhỏ đột nhiên xuất hiện này mà tỉnh lại. Cho tàn của tình cảm mà cô chôn giấu lại cháy lên. Cô quyết định đặt hết tình yêu của mình vào đứa nhỏ này. Mặc dù không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh, nhưng cô sẽ cho nó toàn bộ tình yêu. Đường Ngọc khi đó cũng không có bất kỳ ý định so đo rốt cuộc là ai đụng cô, lại càng không chú ý sự phản đối của mọi người, cố ý giữ lại đứa nhỏ trong bụng. Cô đã mất đi tất cả, bao gồm tình yêu chết non, chỉ có còn lại em bé trong bụng. Đó là tất cả của cô, thứ duy nhất để ký thác tinh thần, ai cũng không thể cướp đi. Bởi vì Khang Khang đến nên cô luôn biết ơn tất cả có được hiện tại. Cảm ơn ông trời sau khi khiến cô mất đi tình yêu, rồi gặp phải tai nạn xe cộ, lại trả cho cô một sinh mệnh mới. 5 năm cực nhanh, Ngô Hạo Thiên tựa hồ không có gì thay đổi. Anh như mặt trời ban trưa ở thương giới, người đàn ông như vậy đã cách xa cô rất xa, rất xa. Bây giờ cô đã không còn đi hy vọng xa vời cái gì, cô chỉ hy vọng mình và con trai sống hạnh phúc. Mặc dù trong lòng cô vẫn có chỗ bị trống rỗng, nhưng con người sinh ra có ai không có tiếc nuối. Huống chi hôm nay cô còn có con trai, cô sẽ giao phó toàn bộ tình yêu dành cho Ngô Hạo Thiên và con trai anh. Kết thúc bài phỏng vấn của đài truyền hình, Ngô Hạo Thiên liền bị một người phụ nữ quấn lấy. Cô là một trong những nữ minh tinh nổi tiếng nhất ở giới nghệ sĩ hiện nay, Ngà Khả Khanh. Bởi vì sản phẩm điện tử của tập đoàn Ngô Thị đều do Ngà Khả Khanh phát ngôn, Ngô Hạo Thiên cũng đành phải mời cô đi ăn cơm. Đêm Noel, những chỗ trong nhà hàng hầu như được đặt trước. Bởi vì Ngô Hạo Thiên là hội viên cao cấp cho nên có vị trí dành riêng trong nhà hàng. Hai người nắm tay đi qua từng bàn ăn, khiến không ít người nhìn chăm chú. Đường Khang Khang nhìn thấy người đang đi tới hơi quen, cậu ngồi ở đối diện Đường Ngọc nhỏ giọng nói, Mẹ xem, là chú trên TV lúc nãy. Đường Ngọc không hiểu nghiêng đầu, thấy Ngô Hạo Thiên mặc tây trang màu đen kéo một mỹ nữ đi tới, lập tức rút đầu giống như con rùa đen. Khang Khang thấy thế cũng phát hiện mẹ của mình không chỉ muốn bàn về chuyện có liên quan với chú này, còn không muốn nhìn thấy hắn ta. Nhưng có một số việc không phải không muốn gặp thì có thể tránh khỏi. Trốn được mùng 1 cũng không thể tránh được 15. Ngô Hạo Thiên đi tới thì ánh mắt trong lúc vô tình quét qua bé trai đang ngồi ở đằng kia nhìn thẳng anh. Bộ dạng đứa bé trai kia lại có 7-8 phần giống mình, giống như là trong nháy mắt hiểu được chuyện gì. Anh dừng bước lại, nhìn sang bé trai đối diện. Khi anh thấy người phụ nữ kia cúi đầu, bộ dáng như con rùa đen rút đầu, trong lòng vừa mừng vừa tức. Đường Đường, em không ngẩng đầu nhìn anh chút sao? Đừng Ngọc nghe được thanh âm quen thuộc, lỗ mũi không nhịn được ê ẩm. Thanh âm này cô cho là cô đã sớm quên, nhưng khi cô nghe được thanh âm quen thuộc này lại muốn đứng lên ôm lấy anh. Nhưng cô lại chỉ nói: Tiên sinh, anh nhận lầm người. Ngã Khả Khanh bất mãn lôi kéo cánh tay Ngô Hạo Thiên. Hạo Thiên, nếu nhận lầm người, chúng ta đi đi. Ngô Hạo Thiên không để ý tới cô, hừ lạnh nhìn tiểu tử đối diện hỏi: Người bạn nhỏ, cháu tên là gì? Đừng Khăng Khăng nhíu mày, nhìn dáng vẻ trốn tránh của mẹ, xem ra mẹ cũng không có biện pháp đáp lại chú này. Cậu đảo mắt to đen lúng liếng, mặt không đỏ, tim không đập bịa chuyện. Chú, cháu tên là Trần Khăng Khăng. Trần Khăng Khăng. Không chỉ có Ngô Hạo Thiên kinh hãi, Đừng Ngọc cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lúc nào thì tiểu tử này họ Trần rồi hả? Nhưng cô nhìn bộ dạng thành thật của con trai, mẹ con đồng tâm chợt hiểu, bảo bối nhỏ này bình thường học được không ít mấy thứ quỷ quái linh tinh từ phim truyền hình. Đừng Ngọc len lén nếch nhìn Ngô Hạo Thiên đứng bên cạnh, nhịp tim cảm thấy mạnh mẽ, hơi thở của anh đang ở bên cạnh mình thật quen thuộc. Cái loại rung động đó giống như 5 năm trước, khiến cô không cách nào tự kiềm chế. Ngô Hạo Thiên lại hỏi Khang Khang: Khang Khang, còn bao nhiêu tuổi rồi hả? Khang Khang không chút nghĩ ngợi đưa ra ba ngón tay trả lời: Chú, con 3 tuổi rồi. Ngô Hạo Thiên hoàn toàn không phản đối, anh không dám tin tưởng, quay đầu lại nhìn về phía Đường Ngọc. Thì ra những năm này cô không chỉ triệt để rời xa anh, còn sinh con trai với người khác. Nhưng tại sao dáng dấp Khang Khang lại giống như chính mình? Trong này nhất định có ẩn tình. Ngô Hạo Thiên! Có người kêu lên sau lưng. Ngô Hạo Thiên quay đầu lại, nhìn thấy Trần Tư Vĩ mệt mỏi đi tới. Khang Khang cơ trí nhảy xuống ghế, ôm lấy bắp đùi Trần Tư Vĩ, ngọt ngào hô một tiếng: Ba, sao bây giờ ba mới đến? Trần Tư Vĩ nhìn Khang Khang dí dỏm nháy mắt, lại nhìn Ngô Hạo Thiên mặt tối tăm và Đường Ngọc đang rụt đầu. Trong lòng hiểu được, anh nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Ngô Hạo Thiên, tâm tình chưa bao giờ tự hào như lúc này. Anh ôm lấy Khang Khang, hôn lên mặt cậu một cái: Con trai ngoan. Đường Ngọc nghẹn đến mức sắp bị nội thương. Ngô tiên sinh, anh có chuyện gì không? Trần Tư Vĩ cố ý hỏi Ngô Hạo Thiên. Ngô Hạo Thiên nhìn một nhà ba người vui vẻ hòa thuận này, trong lòng phẫn hận, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, anh liếc mắt nhìn Đường Ngọc đang cúi đầu, kéo Ngã Khả Khanh từ bên người cô lướt qua. Trong hoảng hốt, Đường Ngọc tựa hồ nghe anh nói: Đường Đường, lần này em chạy không thoát. Cô run rẩy ngẩng đầu lên, Ngô Hạo Thiên đã đi xa. Trần Tư Vĩ ôm Khang Khang thả vào chỗ ngồi bên cạnh cô. Anh ngồi đối diện với cô, lão âu nhìn Đường Ngọc: Đường Đường, không bằng chúng ta đổi nhà hàng khác. Không cần, đêm Giáng sinh để có được một nhà hàng đã rất không dễ dàng. Đường Ngọc khoát tay. Trần Tư Vĩ há miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói. Anh vốn muốn cầu hôn Đường Ngọc vào đêm nay. 5 năm qua anh luôn thủ hộ bên cạnh Đường Ngọc. Mặc dù cô và Ngô Hạo Thiên từng có qua một cuộc hôn nhân, vô luận cuộc hôn nhân đó là thật hay giả cũng đã là quá khứ rồi. 5 năm qua anh dùng toàn bộ tình yêu của anh quan tâm hai mẹ con này. Anh xem Khang Khang là con trai của mình, hỏi han ân cần đối với cuộc sống của hai mẹ con. Trên thực tế, Trần Tư Vĩ với Đường Ngọc không chỉ có tình yêu, anh còn có lòng riêng. 5 năm trước, Đường Ngọc bị tai nạn xe cộ là do Trần Tư Dư chỉ điểm. Khi anh chạy tới hiện trường, Đường Ngọc đã bị đụng thương rồi. Anh không để ý sự phản đối của Trần Tư Dư, mang theo Đường Ngọc vào bệnh viện. Một mặt là chuộc tội vì em gái mình, một mặt là không hy vọng Đường Ngọc có chuyện. Cũng may mẹ con họ bình an. Trần Tư Vĩ cười, nhìn Khang Khang hoạt bát bên cạnh. Tên này là do anh đặt, tên như ý nghĩa. Anh hy vọng tiểu tử này có thể khỏe mạnh lớn lên. Khi anh cho rằng anh đã giữ vững 5 năm, tình yêu mà anh bảo vệ sẽ ra hoa kết quả, Ngô Hạo Thiên đã xuất hiện trong sinh hoạt của bọn họ một lần nữa. Trần Tư Vĩ nhìn dáng vẻ Đường Ngọc lâm vào trầm tư. Anh biết, có vài người nhất định là có duyên không phận. Cũng không phải tất cả tình yêu được tạo ra đều sẽ nở hoa kết quả. Anh là một người đàn ông rất ít nhận thua. Cho dù ở trên thương trường, anh cũng chưa từng nhận thua Ngô Hạo Thiên. Duy chỉ có đối với Đường Ngọc, anh không thể không thừa nhận anh bại bởi Ngô Hạo Thiên rồi. Ngày đó, Ngô Hạo Thiên gọi điện thoại đến, muốn tra thân phận của bé trai tên Khang Khang. Anh có một cảm giác đứa bé kia nhất định là con của anh. Không nghĩ tới 5 năm không gặp, Đường Ngọc càng trở nên đầy đặn, quyến rũ hơn trước. Mấy năm qua anh cũng không phải là không tìm cô. Anh thậm chí tự mình đến Singapore tìm được cha mẹ của Đường Ngọc. Anh nói đơn giản với hai người về chuyện của anh và Đường Ngọc. cũng bày tỏ xin lỗi vì những việc ba anh đã làm với nhà họ Đường trước kia. Hai người nhà họ Đường là cha mẹ sáng suốt, bọn họ cũng không đổ hoàn toàn trách nhiệm lên tập đoàn Ngô thị, cũng uyển chuyển cứ tuyệt số tiền mà Ngô Hạo Thiên cho. Dù sao món nợ 30 triệu cũng là anh trả, thứ nên trả đã trả rồi, giữa bọn họ cũng thanh toán xong rồi. Mà về phần hướng đi của Đường Ngọc, hai người nhà họ Đường cũng không đề cập tới. Mẹ Đường tỏ ra bất đắc dĩ khi Ngô Hạo Thiên nhiều lần đến cửa viếng thăm, cuối cùng nói cho anh biết. Nếu như hai người có duyên, trời cao tự nhiên an bài hai người gặp mặt. Chỉ là thời gian đó lại đến tận 5 năm, người phụ nữ kia có biết 5 năm này anh nhớ cô cỡ nào? Năm đó cô rời khỏi anh không nói một tiếng, chẳng lẽ cô thật sự chưa từng yêu anh? Suy nghĩ của Ngô Hạo Thiên không khỏi bay trở về 5 năm trước. Đến nay anh còn nhớ rõ mỗi một động tác, mỗi một nụ cười của Đường Ngọc. Cô thật kiên cường và quật cường, thỉnh thoảng giống như con mèo hoang cay cú, nhưng có khi lại ôn thuận đến động lòng người. Vô luận khuyết điểm hay là ưu điểm của Đường Ngọc, trong mắt anh đều là những bóng dáng xinh đẹp. Cô không chút kiêng kỵ xông vào trái tim anh. Khi anh chuẩn bị bắt được cô thì lại mạnh mẽ vứt bỏ anh. Chợt một hồi tiếng chuông phiền lòng cắt đứt sự nhớ lại của Ngô Hạo Thiên. Ngô Hạo Thiên nghe cũng không nói lời nào, anh chỉ lặng lặng nghe đối phương báo cáo. Qua một hồi lâu anh cúp điện thoại, trái tim nghẹn ở cổ họng nhất thời để xuống. Tiểu quỷ đó quả nhiên là con anh. Như vậy tiểu quỷ Khang Khang, ba thật muốn xem một chút rốt cuộc là người làm ba như ba thủ đoạn cao minh hay là con Phúc Hắc. Trời bên ngoài tựa hồ sáng, hôm nay nhất định sẽ không như vậy. Đường Khang Khang từ trong vườn trẻ ra ngoài, liếc mắt liền thấy chú mà mẹ sợ đứng ở cửa cười như không cười nhìn mình. Cậu biết lời nói dối hôm qua không gạt được. Cậu đi tới trước mặt Ngô Hạo Thiên lễ phép chào hỏi. Chú muốn tìm cháu sao? Ngô Hạo Thiên nửa ngồi xuống, cẩn thận nhìn tiểu quỷ trước mắt, càng nhìn càng giống mình, càng nhìn càng thích. Dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì mẹ tiểu quỷ này là Đường Ngọc. Anh quyết định tốc chiến tốc thắng, bằng phương thức trực tiếp đứng chung một chiến tuyến với con trai mình. Ngô Hạo Thiên nói, đúng, Khang Khang, chú có việc tìm cháu. Đường Khang Khang nghiêng đầu nhìn chung quanh, vẫn chưa thấy bóng dáng của Đường Ngọc, gật đầu đáp ứng. Được, nhưng khoảng 5 phút nữa mẹ sẽ đến đón cháu. Ok, thời gian đủ rồi. Ngô Hạo Thiên ôm Đường Khang Khang ngồi vào trong xe của mình, nghiêm túc nói với cậu. Khang Khang, cháu là tiểu nam tử Hán, có một số việc chú phải nói cho cháu biết chân tướng. Đường Khang Khang dưng đôi mắt đen lúng liếng, đầu nhỏ cũng xoay tới, xem ra chú muốn ngả bài. Quả nhiên, Ngô Hạo Thiên nói tiếp. Thật ra thì ba là ba của con. Ngô Hạo Thiên đợi một hồi, nhìn Đường Khang Khang trước mắt, cậu lại vô tội nháy mắt, giống như anh mới chỉ nói một chuyện rất bình thường. Con... Lúc này, đến phiên Ngô Hạo Thiên không hiểu. Con không giật mình. Đường Khang Khang ôm cánh tay, lắc đầu như một đại nhân. Thật ra thì con đã sớm đoán được, mẹ có một bản cắt dán, phía trên đều là tin tức của ba. Mẹ cho rằng mẹ đã giấu đi không cho con nhìn thấy. Thật ra thì con đã sớm phát hiện bí mật của mẹ. Thấy những hình kia, con đoán ba chính là ba con. Nếu không sao? Nếu không, sao mẹ lại không cho con biết rõ? Ngô Hạo Thiên nghe được lời này của con trai mình, giật mình đến cằm liều muốn rớt xuống. Đây là lời một đứa bé 5 tuổi nói sao? Vậy mà nghĩ lại, liền cảm thấy tự hào, quả nhiên là con anh. Như vậy, con trai ngoan. Đường Khang Khang cau khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cũng không phản đối cách anh gọi. Chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay, hai cha con cùng nhau cố gắng để cho mẹ con trở lại bên cạnh ba, có được hay không? Con cũng cần một gia đình hoàn chỉnh, đúng không? Đừng Khang Khang bĩu môi. Nhưng chỉ có hai mẹ con cũng rất vui vẻ nha. Ngô Hạo Thiên bị nghẹn, càng thêm ra sức khuyên. Khang Khang, con cũng không hy vọng mẹ chỉ có một mình, khổ cực chăm sóc con như thế chứ. Cô ấy cần có một người đàn ông yêu cô ấy. Có chú Trần. Ngô Hạo Thiên cảm thấy mình thật thất bại ở trước mặt con trai, nhưng anh cũng không nổi giận, vì đoạt bà xã về, hiện tại phải đứng chung một chuyến tuyến với con trai. Nhưng con cũng nói, mẹ có thể thu thập tin tức của ba cắt dán lại. Vậy đã nói rõ, mẹ con còn yêu ba, ba cũng rất yêu mẹ con. Vậy tại sao ban đầu hai người phải tách ra? Ngô Hạo Thiên sờ sờ lỗ mũi than thở. Ba cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, nhưng bà ba thật yêu mẹ con, rất yêu, rất yêu. Ba tin tưởng cô ấy cũng yêu ba. Ông trời để cho chúng ta gặp lại, ba nhất định phải nắm chặt cơ hội tái hợp với cô ấy, Chẳng lẽ con thật muốn gọi Trần Tư Vĩ là ba? Ngô Hạo Thiên lo lắng nhìn con trai mình. Một người lớn như anh nói về tình yêu với một người bạn nhỏ 5 tuổi, anh không biết tiểu tử này có thể nghe hiểu hay không. Điền Khang Khang rất nghiêm túc nghĩ một lát. Mặc dù cậu thích chú Trần, nhưng ba mẹ đương nhiên vẫn tốt hơn. Nếu như mẹ gả cho chú Trần, sẽ sinh những em trai, em gái khác, cậu và bọn họ không có cùng một người ba, sẽ có khả năng bị bài xích. Nhìn ba mình vì phối hợp chiều cao của mình mà ngồi chồm hổm xuống nhìn, cậu biết mẹ đương nhiên vẫn là thích ba. Ai, vì mẹ, cậu chỉ có thể bắt tay giảng hòa với người cha chật nhô ra này thôi. Ngô Hạo Thiên lấy được sự đồng ý của con trai mình, thiếu chút nữa mừng rỡ cười không ngậm được miệng. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu tiến hành kế hoạch dụ vợ của anh. Hừ, Đường Ngọc, em còn không ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Mà lúc này, Đường Ngọc nhìn quanh ở cửa vườn trẻ nửa ngày cũng không đợi được Khang Khang. Dĩ nhiên, cô càng không thấy con trai bảo bối của cô đang ngồi trên một chiếc xe màu đen từ phía sau cô đi mất. Giáo viên vườn trẻ nói với Đường Ngọc mới vừa có một người đàn ông đón Khang Khang đi. Đường Ngọc còn tưởng rằng là Trần Tư Vĩ, lập tức gọi điện thoại cho anh. Kết quả Trần Tư Vĩ còn mờ mịt hơn cô. Đường Ngọc gấp đến độ xoay quanh đi tới phòng làm việc của Trần Tư Vĩ, trong lúc nhất thời hoàn toàn hoảng hồn. Cô đã sớm không phải Đường Ngọc tỉnh táo lạnh nhạt 5 năm trước đây. Bây giờ cô là một người mẹ của đứa bé, mà đứa bé kia là nhược điểm của cô, là toàn bộ của cô. Cô thật hốt hoảng vì không có đầu mối. Trần Tư Vĩ nghe được Đường Ngọc nói lại một lần chuyện đã xảy ra, trong lòng đại khái đoán được ai dẫn Khang Khang đi. Anh vỗ bả vai Đường Ngọc an ủi. Đường Đường, yên tâm đi, Khang Khang không có việc gì. Nhất định là có người bắt cóc Khang Khang. Đường Ngọc gãi đầu thương tâm muốn chết. Em muốn đi báo cảnh sát. Cô nắm túi sách đứng dậy, bị Trần Tư Vĩ kéo lại. Đường Đường, anh dám khẳng định Khang Khang nhất định không có sao. Nó không phải con trai của anh đâu có biết lo. Đường Ngọc kích động đẩy anh ra. Trần Tư Vĩ sửng sốt, mặc dù anh biết lời nói vừa rồi của Đường Ngọc là nhất thời gấp gáp, nhưng lời của cô cũng là sự thật. Đường Đường, người bị mất tích phải qua 24 giờ mới có thể báo cảnh sát. Bây giờ em về nhà nghỉ ngơi trước, anh đi tìm Khang Khang giúp em, được không? Đường Ngọc đã khóc, cứ giống như nhiều năm trước, nằm ở trên đầu vai Trần Tư Vĩ thút thít. Thật xin lỗi, Tư Vĩ, em quá nóng này, em không thể nhìn thấy Khang Khang có chuyện. Cảnh tượng này thoáng như ngày hôm qua, Trần Tư Vĩ dịu dàng vỗ đầu vai Đường Ngọc. Xem ra, anh phải tìm họ Ngô đó nói chuyện rồi. Ngô Hạo Thiên nhận được điện thoại của Trần Tư Vĩ cũng không cảm thấy kỳ quái. Anh cũng đồng ý gặp mặt anh ta. Anh và anh ta hẹn gặp mặt ở quán cà phê đối diện cao ốc Ngô Thị. Hai người một trước một sau đi vào quán cà phê, đẹp trai vô cùng, tất nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Khi Trần Tư Vĩ đến, Ngô Hạo Thiên đã định thần rảnh rỗi ngồi tại chỗ chờ anh. Anh ngồi xuống liền giọng điệu không tốt chất vấn. Anh đem Khang Khang mang đi đâu? Khang Khang là con trai tôi, không phải sao? Ngô Hạo Thiên hỏi ngược lại, khiến Trần Tư Vĩ tìm không ra lời nói phản bác. Anh nhịn xuống kích động đánh anh ta, gầm nhẹ. Đường Đường thật sợ, khi tôi đưa cô ấy về nhà, cô ấy khóc suốt. Hử! Ngô Hạo Thiên hử lạnh. Mấy năm qua, bà xã tôi bị anh giấu thật kín. Ngô Hạo Thiên càng nghĩ càng giận, anh cũng từng điều tra Trần Tư Vĩ nhưng lại không tra ra được gì. Ngô Hạo Thiên, anh và Đường Đường đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi. Là Đường Đường nói với anh, giữa chúng tôi làm sao có thể không có gì, đừng nói những việc không quan trọng, Khang Khang từ đâu tới. Khang Khang chỉ thuộc về Đường Đường. Anh sai lầm rồi, Trần Tiên Sinh, Khang Khang cũng là con tôi, không chỉ có như thế, tôi và Đường Đường còn là vợ chồng. Trần Tư Vĩ không tin nhìn anh. Không thể nào, không phải hai người đã sớm ký giấy thỏa thuận ly hôn đúng không? Ngô Hạo Thiên thong thả ung dung lấy ra một phần tài liệu từ cặp giấy kế tay, ném tới trước mặt Trần Tư Vĩ. Anh xem cho rõ ràng, phía trên chỉ có mình Đường Đường ký tên. Trần Tư Vĩ không xem, anh biết Ngô Hạo Thiên không cần thiết lừa gạt anh. Nói cách khác về mặt pháp luật, Đường Đường vẫn là vợ theo luật pháp của anh ta. Bất kể thế nào, Đường Đường không thể không có Khang Khang. Anh không thể tàn nhẫn với Đường Đường như vậy. Hả, Trần Tiên Sinh, anh cảm thấy tôi tàn nhẫn sao? Giống như là nghe được câu chuyện gì đó rất buồn cười, Ngô Hạo Thiên lộ ra nụ cười giễu cợt. Như vậy, tôi xin hỏi Trần Tiên Sinh, trong 4 năm Khang Khang đến trên đời này, tôi không chỉ không biết, còn không cách nào tận trách nhiệm của một người cha với nó. Đây là tàn nhẫn với ai? Điều này cũng không thể trách Đường Đường hết. Trần Tư Vĩ quỳnh lên mở miệng phản bác. Nếu như ban đầu không phải anh, tôi thế nào? Ngô Hạo Thiên biết lời của anh đã có tác dụng. Anh chính là muốn cho Trần Tư Vĩ nói ra chân tướng năm đó Đường Ngọc rời đi anh. Ai? Trần Tư Vĩ than thở yếu ớt. Nếu Đường Đường hạnh phúc, nhất định có liên quan với người đàn ông trước mắt. Sao anh không thuận nước đẩy thuyền, tác hợp hai người bọn họ? Có lúc yêu một người không phải là cưỡng chiếm, mà là khiến cô hạnh phúc. Trần Tư Vĩ bắt đầu nhớ lại lời Đường Ngọc nói với Ngô Hạo Thiên. Nhớ 5 năm trước, sau khi Đường Đường xảy ra tai nạn xe cộ thì nói với tôi. Đợi chút, tai nạn xe cộ. Ngô Hạo Thiên lập tức nhớ tới 5 năm trước, trước cửa nhà họ Ngô quả thật từng xảy ra một trận tai nạn xe cộ. Chính là ngày Đường Ngọc rời nhà trốn đi, nhưng hiện trường tai nạn xe cộ chỉ có một vũng máu, chứ không có phát hiện chủ xe và người bị đụng. Chẳng lẽ người bị thương chính là Đường Ngọc? 5 năm trước, tại sao Đường Ngọc xảy ra tai nạn xe cộ? Không biết vì sao, Ngô Hạo Thiên trực giác tai nạn xe cộ của Đường Ngọc có liên quan tới Trần Tư Vĩ. Cô... Thấy Trần Tư Vĩ ấp a ấp úng, Ngô Hạo Thiên cau thật chặt mày tự hỏi. Anh nhớ 5 năm trước, khi điều tra Trần Tư Vĩ, phát hiện Đường Ngọc mất tích không bao lâu, Trần Tư Sư liền ra nước ngoài, đến nay cũng chưa có trở lại. Chẳng lẽ... Ngô Hạo Thiên ổn định sự khác thường trong lòng, thử đánh cuộc hỏi. Tai nạn xe cộ của Đường Ngọc có liên quan tới Trần Tư Dư sao? Làm sao anh biết? Trần Tư Vĩ cơ hồ hỏi ngược lại theo phản xạ. Hỏi xong, Trần Tư Vĩ thấy ánh mắt tức giận của Ngô Hạo Thiên, anh ta đã biết rõ. Anh chán nản ngồi tại chỗ. Thật xin lỗi, sau khi tôi biết rõ hành động của Tư Dư, đã mau sớm chạy tới hiện trường. Tôi không biết sao nó điên cuồng vậy, nhưng vẫn chậm chậm. 5 năm trước, Đường Đường bởi vì gặp tai nạn xe cộ, xương bắp chân bị gãy, may mắn không có thương tổn đến đứa bé trong bụng của cô. Hôm nay Khang Khang cũng rất khỏe mạnh. Ngô Hạo Thiên nắm chặt hai quả đấm, anh gần như cắn răng nghiến lợi nói. Tôi hận, không thể đánh anh ngay lúc này. Chuyện này tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng. Tôi thật xin lỗi Đường Đường, lại không dám nói cho cô ấy biết chân tướng sự việc. Cho nên tôi gạt cô ấy, lặng lẽ đưa Tư Dư ra nước ngoài, cũng càng thêm chăm sóc cho cuộc sống của Đường Đường, hy vọng có thể đền bù cho cô ấy. Nói có ích lợi gì, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Trần Tư Vĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, nhỏ giọng cầu khẩn. Tư Dư đã biết sai lầm rồi, nó cũng vì vậy mà trả giá cao. Những năm này, nó chưa từng trở về nước gặp cha mẹ. Về sau, tôi sẽ càng thêm bồi thường Đường Đường. Ngô Hạo Thiên híp đôi mắt nguy hiểm, trong lòng tính toán. Hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu là khiến Đường Đường tự trở lại bên người, mà anh cũng phải lợi dụng nhược điểm này của Trần Tư Vĩ, anh nói. Như vậy Trần Tiên Sinh, có một số việc anh phải nói thật với tôi. Đồng dạng, anh cũng phải trả giá thật lớn vì chuyện em gái của anh đã làm. Trần Tư Vĩ chán nản, anh biết mình sớm muộn gì sẽ có một ngày bởi vì sai lầm của Tư Sư mà mất đi cơ hội đứng ở bên cạnh Đường Ngọc. Cho dù anh đã làm rất nhiều vì cô, vẫn không đạt được trái tim của Đường Ngọc. Nghe xong lời Trần Tư Vĩ nói, Ngô Hạo Thiên thật lâu không thể từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại. Anh cứ ngu ngơ ngồi ở trên ghế salon. Trần Tư Vĩ đi lúc nào chính anh cũng không biết. Trong đầu của Ngô Hạo Thiên chỉ có 2 chữ hiểu lầm. Ban đầu Đường Ngọc hiểu lầm anh, xem ra cô căn bản không phải không thương anh. Anh hơi mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Nếu biết chân tướng chuyện 5 năm trước, hiện tại anh phải làm chính là toàn lực tiêu trừ hiểu lầm giữa bọn họ. Mà người phụ nữ kia thích mềm không thích cứng, anh chỉ có thể... Từ từ, Ngô Hạo Thiên nghĩ ra một kế. Anh lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại hiện tại của Đường Ngọc mà Trần Tư Vĩ cho anh. Đường dây đầu kia rất nhanh được nối. Một giọng nữ vội vàng truyền đến. Alo, alo, là Khang Khang sao? Alo, Khang Khang. Ngô Hạo Thiên hơi trầm mê khi nghe thanh âm động lòng của Đường Ngọc. Anh chậm rãi thở ra một hơi, tận lực bình tĩnh nói. Đường Đường, tôi là Hạo Thiên. Có một giây yên lặng, Đường Ngọc kêu to tựa như điên. Ngô Hạo Thiên, có phải anh mang Khang Khang đi hay không? Có phải hay không? Tên khốn kiếp, vô lại, mau trả Khang Khang lại cho tôi. Rất lâu, không có nghe người khác chỉ mình như vậy, Ngô Hạo Thiên không khỏi cảm thấy vui vẻ. Khang Khang đúng là ở chỗ của tôi, chẳng qua hiện tại tôi không thể trả nó cho em. Ngô Hạo Thiên! Đường Ngọc hít hít lỗ mũi, thanh âm nghẹn ngào. Anh rút cuộc muốn thế nào mới có thể trả Khang Khang lại cho tôi? Đường Đường! Ngô Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, nhưng bây giờ không phải lúc mềm lòng. Anh nhắm mắt, nói ra lời tàn nhẫn, nói. Mấy ngày tới, Khang Khang sẽ ở cùng với tôi. Tôi sẽ ăn bài luật sư, thảo luận về quyền nuôi dưỡng Khang Khang với em. Ngô Hạo Thiên, Khang Khang là của tôi, nó chỉ thuộc về tôi. Tôi cũng là ba của Khang Khang. Ngô Hạo Thiên không khách khí ngắt lời cô. Huống chi, bây giờ hay em vẫn là vợ tôi. Anh nói cái gì? 5 năm trước, em đi thật vội vàng, giữa chúng ta còn chưa có chính thức làm thủ tục ly hôn. Đường Ngọc kêu to. Không phải tôi đã sớm ghi giấy thỏa thuận ly hôn. Nhưng làm ly hôn ở chỗ luật sư, phải là vợ chồng đồng thời trình diện. Ngô Hạo Thiên thấy Đường Ngọc nhượng bộ cũng thả mềm thái độ. Đường Đường, từng là vợ chồng, chúng ta không cần thiết huyên náo cương như vậy. Huống chi, chuyện em gặp tôi sinh ra Khang Khang, tôi cũng bỏ qua. Để Khang Khang ở nhà họ Ngô vài ngày, để cho ba mẹ gặp cháu của họ. Đường Ngọc nghe Ngô Hạo Thiên nói có đạo lý, trong khoảng thời gian ngắn, cũng tìm không ra lời phản bác. Ngô Hạo Thiên thừa thắng, truy kích chặn lại lời của Đường Ngọc nói. Như vậy đi, mấy ngày nữa, chờ tôi xử lý xong vài chuyện, tôi sẽ gọi điện thoại cho em ra ngoài, làm thủ tục ly hôn. Đường Ngọc suy nghĩ một chút, rốt cuộc đồng ý. Được rồi. Ngô Hạo Thiên cúp điện thoại, lộ ra tươi cười đắc ý. Tất cả mọi chuyện đang phát triển theo kế hoạch của anh. Hiện tại, nhiệm vụ của anh là nắm chặt thời gian, làm xong một số chuyện. Đến lúc đó, anh muốn cho Đường Ngọc một sự vui mừng. Đường Đường, Đường Đường, đời này anh nhất định lấy em. Những ngày con trai bảo bối không có ở bên cạnh, tinh thần Đường Ngọc luôn không tốt. Cô cũng còn bị cuộc điện thoại ngày hôm đó của Ngô Hạo Thiên làm cho dầu dĩ. Thật ra thì, ngay được Ngô Hạo Thiên chủ động nói làm thủ tục ly hôn với cô nên cao hứng. Nhưng tại sao, tim của cô luôn trống rỗng? Đây là một cơ hội cuối cùng của cô và Ngô Hạo Thiên, bởi lẽ sẽ thật sự không còn cách nào vãn hồi. Đường Ngọc không dám nghĩ tiếp, chỉ cần thoáng nghĩ đến quá khứ của cô và Ngô Hạo Thiên, vết sẹo đã kết vải trong lòng sẽ rách ra. Cô không yên lòng, nằm ở trên bàn, chỉ nghe thấy ở cửa có người gọi tên cô. Xin hỏi, tiểu thư Đường Ngọc có ở đây không? Đường Ngọc đứng lên. Là tôi. Nơi này có một bó hoa tươi, muốn mời ký nhận. Đường Ngọc ký tên rất nhanh, cầm bó hoa bách hợp trong tay mà ngẩn người. Đồng nghiệp bên cạnh đưa đầu qua, ngửi hương hoa thơm ngát, trêu chọc. Đường Đường, gần đây có số đào hoa à, ngày ngày đều có người tặng hoa tươi cho cô. Thế nào, yêu? Đường Ngọc nhún vai nói. Tôi càng muốn biết là ai tặng hơn cô. Nhắc tới cũng kỳ quái, kể từ ngày Khang Khang đến chỗ Ngô Hạo Thiên, mỗi ngày cô đều nhận được một bó hoa tươi. Hơn nữa, hoa mỗi ngày đều không giống nhau, phía trên tất nhiên kèm theo một tấm thiệp. Cô mở tấm thiệp ra, trên đó viết: gặp gỡ em không phải một sự sai lầm xinh đẹp, mà đã định ra một tình yêu không thể bỏ qua trong đời này của anh. Không biết sao, Đường Ngọc lại run cầm cập một lát. Rốt cuộc là ai? Mỗi ngày đều viết mấy lời thật nổi da gà. Chẳng lẽ là Trần Tư Vĩ? Cô cầm điện thoại di động lên muốn chất vấn Trần Tư Vĩ có phải anh là người tặng hoa không. Kết quả Trần Tư Vĩ lại xuất hiện tại cửa. Đường Ngọc vội vàng đứng lên nghênh đón, vừa thấy liền hỏi: Tư Vĩ, sao gần đây anh cứ tặng hoa cho em? Mặt Trần Tư Vĩ mê mang, anh nhìn thấy bó hoa bách hợp trên bàn của Đường Ngọc thì giờ khóc giờ cười. Anh dùng đầu ngón chân cũng đoán được đây là trò ngây thơ của ai. Đường Ngọc lại không nhìn ra. Anh gật gù đắc ý, đi đến chiếc bàn cầm thiệp lên, cau mày nói: lời này thật là buồn nôn. Anh cũng biết à, vậy còn viết lời buồn nôn như vậy? Đường Ngọc dùng mắt liếc nhìn anh. Trần Tư Vĩ vô tội nhún vai: anh không có buồn nôn như thế, không phải anh tặng em đâu. Thật không phải anh? Đường Ngọc vẫn không tin. Thật không phải. Mặc dù anh rất muốn tặng, nhưng bây giờ Đường Ngọc đã không cần anh tặng. Vậy là ai chứ? Đường Ngọc cúi đầu trầm tư. Là ai đang giở trò? Trần Tư Vĩ than thở: vì khiến Ngô Hạo Thiên bỏ qua việc Tư Dư lái xe đụng Đường Ngọc, hôm nay anh mới tới thăm dò quân tình, thuận tiện gõ gõ trống, khiến Đường Ngọc thuận lợi tham gia ước hẹn đặc biệt của Ngô Hạo Thiên. Tư Vĩ, sao anh đột nhiên tới? Đường Ngọc không nghĩ ra được kết quả, lúc này mới phát hiện ra. Lúc này Trần Tư Vĩ không phải nên để trong phòng làm việc của tổng giám đốc sao? Kể từ sau khi sinh Khang Khang, Đường Ngọc vì nuôi gia đình nên đến làm việc ở tập đoàn của Trần Tư Vĩ. Ồ, Trần Tư Vĩ lúng túng gãi gãi đầu. Anh nghĩ đến ngày mai em phải đi đón Khang Khang, nên tới xem em có cần giúp gì hay không. Có cần giúp gì chứ, ngày mai bổ sung hết thủ tục ly hôn với Ngô Hạo Thiên, em liền trở lại. Em thật muốn ly hôn với anh ta. Trần Tư Vĩ cẩn thận hỏi từng ly từng tí. Đường Ngọc rũ mí mắt xuống, che giấu chán nản ở trong lòng. Đây là hợp đồng mà em và anh ấy đặt ra từ trước, em chỉ hoàn thành lời hứa của em. Đường Đường. Trần Tư Vĩ lôi kéo Đường Ngọc đi vào phòng giải khát, thử dò xét hỏi: em thật tuyệt, không lưu luyến anh ta sao? Hay là em thật chết tâm với anh ta rồi? Đường Ngọc trầm mặc. Mặc dù cô rất muốn dối lòng nói với Trần Tư Vĩ cô thật không thương người đàn ông ghê tởm đó, nhưng cô không muốn lừa mình dối người qua cả đời, coi như cô lừa toàn thế giới, sao cô có thể lừa gạt tim của mình. Đề Ngọc trầm mặc vừa đúng nói rõ tất cả. Trần Tư Vĩ cũng thoáng an tâm. Đề Ngọc còn yêu Ngô Hạo Thiên như vậy, tất cả việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net